Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 77, góc truyện audio.com. Chấm, La Campanella Dris ngạc nhiên nói. Tại sao cô lại có cây đàn vĩ cầm này? Vân Giai Kỳ nói chuyện đương nhiên. Thì mua nó. Dris cẩn thận vuốt ve cây đàn. Hai tay run rẩy. Có thật là do Antonio làm ra không? Ông ta mơ ước được siêu tập cây vĩ cầm do Antonio làm. Nhưng ông ta đã sử dụng cây vĩ cầm do Battista chế tạo và Antonio phớt lờ ông ta. Vân Giai Kỳ gật đầu. Vâng, nó là chính hãng. Dris chết lặng, tự hỏi Vân Giai Kỳ đã làm như thế nào. Vân Giai Kỳ bước tới sân khấu với cây vĩ cầm. Khom lưng cúi chào. Sau đó, nhẹ nhàng đặt cây vĩ cầm lên vai. Sửa nó. Cầm cây cung lên và nốt đầu tiên được cất lên. Khán giả đã rất ngạc nhiên. Cô ấy đã chơi chương 3 của bản B minor của Niccolo Paganini. Trời ơi! Độ khó của bài hát là tâm trung đến cao. Ngay cả Vân Ngọc Hân cũng không dễ dàng dám biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy. Đây là lửa thử vàng dành cho nghệ sĩ vĩ cầm. Ta Campanella. Tôi đã không nghe ai đó chơi bản nhạc này trực tiếp trong một thời gian dài. Vân Ngọc Hân cũng hoàn toàn sững sờ. Cô ta không ngờ rằng ngay khi Vân Giai Kỳ lên sân khấu, cô ấy sẽ trực tiếp chơi các bài hát của vua của những cây đàn. Âm thanh đầu tiên phát ra, ngay cả một người dân cũng có thể nghe thấy kỹ thuật của Vân Giai Kỳ mạnh mẽ như thế nào. Cây đàn vĩ cầm hay như thế nào và kỹ thuật đàn của cô ấy tinh tế đến mức nào? Bất cứ ai nghiên cứu âm nhạc cổ điển đều biết rằng Paganini là một con quỷ đàn vĩ cầm. Một con quỷ theo đúng nghĩa. Bài hát do ông ta sáng tác này có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong lịch sử âm nhạc cổ điển. Cây vĩ cầm của ông ẩn chứa ma quỷ. Ông có một đôi tay dường như là do ông trời ban tặng. Chính vì vậy, các ca khúc do ông sáng tác đều sinh ra để thể hiện tài năng của ông vua dương cầm. Franz Liszt, nghe buổi hòa nhạc của Paganini, bị ám ảnh bởi kỹ năng chơi vĩ cầm của Paganini, tôn sùng ông, và sau đó sáng tác ra vô số bản kinh của quỷ. Trên sân khấu, Vân Giai Kỳ đã chơi một cách thoải mái. Kỹ thuật gảy đàn và kỹ thuật đánh ngón tuyệt đỉnh của cô có thể được mô tả là tuyệt đỉnh. Mọi người xem đều như chết lặng. Đặc biệt là Dris, ông ta thậm chí không thể ngờ rằng Vân Giai Kỳ lại dám chơi bản nhạc bất hủ mà người biểu diễn được coi là bậc thầy mới dám biểu diễn. Ông ta bị thu hút bởi âm thanh tuyệt đẹp của cây đàn vĩ cầm. Ông ta không thể không bước lên sân khấu, ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, quên đi tất cả mà đệm đàn cho Vân Giai Kỳ. Dương cầm vang lên hòa với khả năng chơi vĩ cầm uyển chuyển khéo léo. Có thể được mô tả là một sự kết hợp hoàn hảo. Phải một lúc lâu sau, Vân Ngọc Hân mới định thần lại và chết lặng khi thấy Dris đã bước lên sân khấu. Dris đã chủ động đệm nhạc cho Vân Giai Kỳ. Điều này cho thấy ông ta coi trọng kỹ thuật vĩ cầm của Vân Giai Kỳ một cách thật lòng. Vì thế ông ta sẽ không ngần ngại hạ thấp bản thân. Vân Ngọc Hân không cam lòng chuyện này. Nhưng không thể phủ nhận ở quốc hoa có không ít nhà diễn tấu có thể tấu khúc La Campanella. Nhưng Mộc Vân Thanh là người duy nhất có thể đạt đến trình độ chơi như một buổi biểu diễn thực thụ, đặc biệt là Mộc Vân Thanh. Mộc Vân Thanh là một nghệ sĩ trẻ bí ẩn, cô ấy chưa từng biểu diễn trước công chúng. Cũng như chưa tham gia bất kỳ cuộc thi vĩ cầm quốc tế nào. Nhưng 3 năm trước, cô ấy đã phát hành một album. Trong đó có 24 bản nhạc nhỏ của Niccolo Paganini do cô ấy chơi. Ngay khi nó được phát hành, đã bán được hàng chục triệu album trên khắp thế giới và đã gây ra một cơn sóng trong ngành công nghiệp âm nhạc. Cách chương.